Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 31, im lặng, góc truyện audio.com. Năm người đối chiến tung những kỹ năng sát thương diện rộng muốn hạ một trong bốn người còn lại. Là ai cũng được, bớt một người thêm một phần thắng. Hoành Vương cũng dùng cho mình chiến kỹ. Cả người như bao bọc trong lôi điện, tốc độ di chuyển cùng tấn công mang đặc tính của sấm sét. Nhìn thằng này lướt đi lảng lại, thỉnh thoảng bắn lôi điện về phía anh em khá nhiều. Mỗi người đều trúng đòn nhưng không si nhê cho lắm. Thằng kia, được lắm, ông xử mày liền. Long Tinh cũng thét lên. Cả người biến đổi sang trạng thái rồng. Cả người biến hóa chuyển sang vảy màu trắng. Quanh người lấp lánh kim quang. Hai sừng nhô dài ra. Đôi cánh mở rộng vẫy vẫy vài cái. Hai tay cầm một cây kim kiếm phát quang mang. Kiếm đồ chơi, sao lại hai sừng, hắn là Long Vương hay sao? Còn cây kiếm kia, thánh kiếm, nhìn thấy một màn này. Những người hiểu biết giật mình. Long tộc dù mới xuất hiện trở lại nhưng trước đó người ta cũng nghe nói đến các truyền ngôn về tộc này. Số sừng đại diện cho sức mạnh. Sừng càng ít sức mạnh càng nhiều. Hoàn mỹ nhất, cũng mạnh nhất là hai sừng đại diện của vương giả tiền đồ vô lượng. Sức mạnh không tưởng, còn nữa, thằng này biến hình nhìn rất ngầu a, vừa xong biến hình Long Tinh liền lao vào đập Hoành Vương. Cơ mà thằng này rất lẻ, né tránh rồi lại phản đòn nhưng nhìn thằng Tinh chẳng hề hấn gì cả. Cứ lao vào đập túi bụi làm thằng Vương bom bay đạn lạc đánh luôn cả Tiên Vũ. Vương à, tao thấy mày ngứa mình lắm rồi hả? Tiên Vũ nói xong Hoành Vương liền phản bác. Đâu có, đâu có. Tao lỡ tay, lỡ con mẹ mày. Tiên Vũ chửi lên, cả người bao bọc trong một quả cầu trắng muốt. Yasuo thấy vậy dừng lại kêu thằng Vũ nó chui vào trứng núp hả? Hai thằng kia cũng tạm thời dừng lại quan sát một chút nhưng quả cầu dần thu nhỏ dần để lộ ra đầu tiên là bốn cánh trong suốt nhìn khá giống cánh bướm nhưng góc cạnh hơn, phần mép cánh tỏa ra, sau đó là cả người. Nhìn tên này cũng đẹp trai lên không kém. Rất giống thiên thần hạ phàm, tay cầm một cây thương khá dài bao phủ một chút tà mị. Emilia cũng dần biến đổi, cả người như bao phủ thêm một lớp xương mờ giá lạnh, bốn cánh nhỏ chia ra hai bên nhìn khá nhỏ nhắn vừa phải. Tay phải cầm một cây cung, cả người toát lên khí chất của nữ hoàng, khuôn mặt như thêm thanh cao, trong sáng nhưng có chút gì đó lạnh lùng vậy, tao cũng muốn thể hiện với anh em. Chèn thằng xua cho nó không kịp thở. Hoành Vương hô lên, cả người có thêm một bộ giáp nhìn khá đẹp. Sau lưng xuất hiện đôi song kiếm kết hợp thêm lôi điện bao phủ quanh người. Nhìn những người này mà khán giả tiếp tục sôi máu rồi. Con mẹ nó, muốn chèn người thì cũng vừa phải thôi. Mang toàn đồ nóng đi đánh nhau vậy. Nào là thiên thần cùng ma tinh thương. Rồi đến truyền nhân của lôi thần cùng đôi truy ảnh. Có cả truyền nhân của băng thần cùng băng thần cung, cả đám xuất hiện như này tính làm gọi thằng kia hả? Ba thằng nhìn Yasuo với ánh mắt thích thú, thằng xua này là khó chơi nhất, anh em xử nó. Hoành Vương hô lên nhưng cũng chẳng có tiến vào mà đợi đồng đội. Mà hai thằng kia cũng chưa dám động, lỡ nó cho sát chiêu hai thằng ngòm thì hỏng. Sao mày không nhào vô đi Vương, kêu tao làm gì? Long Tinh phản đối. Ừ thì tao vào, nói xong liền di chuyển cực nhanh phi đến chỗ Yasuo. Song kiếm khai vỏ, liên tiếp đẩy lùi Yasuo. Nhưng mà hắn chỉ bị đẩy lùi a, không có bị thương. Sao mày trâu vậy? Xua Hoành Vương than. Hắn chém từng ấy kiếm mà nó đỡ hết được. Cảm giác cũng không tốt cho lắm. Sử dụng phong tuyệt kỹ của mình lật ngược lại tình thế. Đánh văng Hoành Vương ra. Nhìn Yasuo di chuyển như ma quỷ. Lúc trái lúc phải tấn công, hai thằng tốc độ trâu bò nên cũng chẳng ai nhường ai. Người ngoài cũng chỉ thấy tàn ảnh, sau một hồi sâu lâu tốc độ thì cả hai ngừng lại, còn đánh tiếp chắc kiệt sức quá. Hai người Long Tinh cùng Tiên Vũ định tấn công Yasuo thì bị Emilia ngăn cản dây dưa không ngớt. Cả hai liền cố hạ gục cô càng nhanh càng tốt nhưng nó lại rất khó. Để băng bám vào thì tốc độ cũng như sức mạnh giảm dần khiến hai thằng chỉ né tránh. Hoành Vương bất ngờ dùng một chiêu lôi hướng xuống chỗ Emilia làm cô không kịp phòng thủ bị đánh văng ra. Thôi bỏ mịa rồi, ba thằng lầm bầm. Hắn lao ra đỡ lấy Emilia. May mắn là cô cũng không có sao. Chỉ bị thương nhẹ, Yasuo đưa cô một viên đan trị thương rồi thả cô xuống. Hắn hướng về phía ba thằng tiến tới. Khi đứng trước ba đứa khiến ba thằng này có chút kiêng dè a, hai mắt nhắm lại khiến ba thằng có chút nghi ngờ. Vận siêu Saiyan lên, mái tóc đỏ đựng lên, cả người cơ bắp nở căng, chiếc áo rách bung ra, cả người bao phủ một lớp huyết quang bùng lên xung quanh. Thỉnh thoảng có tiếng nổ lẹt đẹt. Ba thằng nhìn Yasuo, thằng xua nó cắn thuốc Hà Tiên Vũ nói. Cả người Yasuo bùng lên sức mạnh kinh khủng, lớp đất đá dưới chân cũng bị chấn nát vụn, cả người hắn bao phủ trong một lớp khí dần thu nhỏ vào trong hai tay. Đập nó nhanh không nó xử cả lũ bây giờ, Long Tinh kêu lên. Cả ba lao về phía Yasuo, Yasuo làm để cho chấn động bao phủ quanh người cũng như lớp ki đang bộc phát. Khi ba người lao tới gần chạm vào hắn thì, bùm, luồng khí cực mạnh phát tán ra xung quanh như một cơn sóng thần. Càn quét gần như tất cả trên đường nó gặp, vụ nổ tạo thành cái hố vô cùng lớn khoét sâu xuống bên dưới. Lớp chắn bảo vệ cũng rung động không ít, ba người bị chấn văng bay mất tăm, chúng một đòn này thực sự quá khủng, cảm giác như mình chỉ là kiến con trước bão. Yasuo cũng không khá khẩm hơn mấy, cả người thở hồng hộc, quần áo gần như rách nát hết, cả người khá đau rát, mẹ, chơi dại để chấn động cùng với ki kết hợp bùng nổ châu thật. Tí nữa cũng xong mình rồi, nghĩ mà thấy khủng a, cảm giác thổi bay tất cả khiến hắn có chút hài lòng. Emilia tuy được hắn cho thêm một lớp bảo vệ cộng thêm một lớp băng chắn nhưng cũng suýt bị đánh văng a. Cô tiến lại gần thấy Yasuo đang an toàn thì cũng bớt đi phần nào. Lo lắng, vì những lần trước mỗi lần Senna chơi nổ thì đều rất thê thảm a. Yasuo cũng hỏi thăm Emilia một chút, sau đó Emilia từ bỏ cuộc chiến nên tận đấu kết thúc cũng như Yasuo trở thành người vô địch. Ra ngoài thấy mấy thằng Vương, Tinh, Vũ cũng khá thê thảm, nhìn hắn cao có này người anh em. Có cần trù dập tụi này mạnh vậy không? Còn chưa kịp đánh đấm khoe kỹ năng gì đã bị đập mất tích cho anh Vương kêu lên. Nhưng ba thằng nhìn Yasuo cũng thảm không kém đi cùng Emilia thì cười cười. Cơ mà thằng cha kia mạnh thật, cả ba nhìn hắn, có chút ghen tị, rồi dần nhen nhóm lên những ham muốn sức mạnh. Sau trận chiến thì tất cả cũng chia tay, mỗi người có một con đường để đi. Hữu duyên SH lăng tương ngộ. Vô duyên đi bộ bất tương phùng, Yasuo và Emilia tất nhiên là sẽ có một màn mây mưa phúc vũ rồi. Không biết bao lâu nữa hai người mới gặp lại a. Yasuo cũng chia tay mọi người ở luyện khí môn rời đi. Đã có quá nhiều thay đổi rồi, vẫn là quyết định về nhà một chuyến, vừa đi vừa dạo tiện luyện tập cùng Bạch Lôi thì về nhà cũng mất một tháng. Yasuo cũng chuyển về dạng Senna xinh xắn đáng yêu. Có điều khi về tới tộc nhà, không một bóng hình, tộc nhân cũng không còn ai. Senna hoảng sợ, bắt đầu lo lắng, cảm thấy bồn chồn không thôi. Con đường sơ xác lá rụng, mạng nhện răng đầy, đâu còn vẻ vui tươi đông đúc náo nhiệt như trước. Chạy thật nhanh về nhà. Mẹ, mẹ ơi, Kami ơi, mẹ ơi, đẩy văng cánh cửa ra. Ngôi nhà trống trơn. Không một bóng người, bức thư hắn gửi vẫn ở trên giường, chưa có mở ra, hoang mang tột độ, mẹ đâu, Kami đâu, mọi người đâu hết rồi. Senna gào lên, Tinh, hệ thống mở trở lại, âm thanh hệ thống vang lên, bây giờ hệ thống như một cọng rơm cứu mạng. Hệ thống, mẹ, Kami, mọi người đâu hết rồi, Senna gần như gào thét lên nhưng hệ thống vẫn lạnh tanh trả lời. Ở nhà, nhà, nhà nào, ở đâu, gần như mất kiềm chế cảm xúc của mình. Trước đây hắn đã hứa sẽ về thăm mẹ cùng Kami. Vậy mà, Tinh, Thủy Long Thành, Long Tộc, sao lại liên quan đến Long Tộc áp chế lại cảm xúc bản thân? Senna hỏi, thực chất bà tên là Long Vũ Nguyệt Công Chúa Long Tộc. Đẳng cấp chiến thánh cùng Pháp Thánh, người Long Tộc, được coi là thiên kiêu tài nữ trong gia tộc. Nhưng phá tộc quý kết hôn cùng người mặt đất, vậy mẹ ta không sao chứ? Senna mang chút hy vọng còn lại vào câu trả lời của hệ thống. Hiện tại, bị giam lỏng, nhưng vẫn an toàn, hệ thống như thấu hiểu liền trả lời khá nhẹ nhàng. Vậy Long tộc ở đâu? Thủy thành nơi nào? Senna cũng có chút bình tĩnh lại hỏi. Đáy biển Đông, tọa độ chưa rõ, hệ thống trả lời. Biển Đông, Long tộc, Thủy Long thành, chờ ta đến đi, Senna trầm thấp nói, trở lại hình dạng Yasuo, chấm, rời đi căn nhà nhưng mang theo nhiều lo lắng. Hệ thống chỉ nói hiện tại, còn an nguy chưa rõ. Còn một việc, nếu bà đã giấu hắn thì việc cha hắn hy sinh, liệu là thật, hay là bị người đuổi giết? Càng nghĩ càng giận, cảm giác muốn một câu trả lời, một lời giải đáp hết những suy nghĩ của mình. Lấy Robert ra tạo thêm cái phong dực rồi toàn lực hướng phía Huyền Vũ Quốc đi tới. Robert phi hành khiến cho mọi người khá lo lắng. Phía quân đội cũng có chút cảnh báo nhưng Yasuo vẫn mặc kệ. Bay như điên về phía Huyền Vũ Quốc. Sơn Hải Thành đi đến. Hạ xuống ngay một thuyền lớn nhất ở đây. Gọi ngay một hạ nhân. Nói với Akiba hoặc Aisa rằng có người cần nhờ giúp đỡ. Báo tên ta Yasuo, người hạ nhân kia cũng chạy đi báo cáo. Akiba cùng Aisa đều tới ngay. Huynh đệ, lâu lắm không gặp, có việc gì tìm chúng ta vậy? Giúp được sẽ toàn lực giúp. Không có gì lắm, chỉ nhờ hai người cho ta mượn một con thuyền. Không cần lớn, chủ yếu chống sóng to gió lớn chút là được. Không vấn đề, có điều, huynh đệ có chuyện gì? Nói rõ chúng ta nghe. Aisa lên tiếng, Yasuo cũng kể qua một số cái mà hệ thống nói cho hắn biết. Thủy Long thành sao, cũng có một cái hải đồ của một người đi biển trước đây để lại. Người đó cũng nói có một tòa thành dưới biển nhưng cũng chẳng ai tin cả. Cho rằng người đó bị điên nữa. Akiba sau đó cũng dẫn Yasuo đến một hiệu bán bản đồ. Là người chủ tiệm này. Cố gắng nói chuyện, chúng ta đi chuẩn bị thuyền cho ngươi, Aisa lên tiếng rồi hai người rời đi. Chủ tiệm, ta muốn mua hải đồ, vừa vào cửa Yasuo hét lớn. Đi đâu một người nhìn cũng ngoài 60 rồi. Khá già, nước da ngăm hỏi lại. Thành dưới biển, Yasuo nở một nụ cười nhìn ông. Người kia giật mình, sau đó lại cười, ngươi đây là chế giễu ta. Vậy ông nghĩ ta có nói giỡn không? Nói xong Yasuo thả ra sát khí, khiến người này có chút run sợ nhưng hỏi lại, vậy ngươi tin nó có thật? Yasuo gật đầu, ông liền cười ha hả, ta kể biết bao người, họ kêu ta điên đó. Ngươi rõ không, người điên thì không bao giờ vẽ hải đồ chính xác được. Trừ khi nó khiến ông nhớ đến phát điên, Yasuo cũng chỉ mỉm cười, ngươi nói đúng. Chuyến đi đó, ta không quên được, cũng không được quên. Cách chương.